nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251: Thực tử đồ tập kích. Vì lẽ đó, làm 15 con cự quái xuất hiện ở pháo đài bên trong thời điểm này, hơn 20 vị không cùng lớp tiểu phù thủy tuy rằng bị sợ hết hồn, thế nhưng là cũng không có một cái tiểu phù thủy bị thương. Bọn họ thông qua linh hoạt vận dụng các loại ma pháp thần chú đi hạn chế cự quái đối với bọn họ truy kích, sau đó thành công hối hợp lại cùng nhau chạy trốn tới lầu 8 Ravenswap ký túc xá tạm thời lẩn trốn đi. Hogwarts pháo đài rất lớn, bọn họ trốn vào lầu 8 ký túc xá. Cái kia 15 con cự quái muốn trong thời gian ngắn tìm tới bọn họ hầu như không thể. Bọn họ chỉ chờ tới lúc Quidditch thi đấu kết thúc, các giáo sư trở về pháo đài liền có thể giải quyết. Thế nhưng cự quái cầm gậy lớn, uy lực to lớn, thời gian lâu dài, nhất định sẽ đối với Hogwarts pháo đài tạo thành thương tổn không nhỏ. Vì lẽ đó trong đó một vị năm thứ 6 Ravenswap phù thủy từ trong túc xá tìm tới một vị bạn cùng phòng chổi bay. Sau đó cưỡi chổi bay, thông qua lầu tháp cửa sổ, hướng về Quidditch sân bóng bay qua. Có điều hắn còn không bay đến Quidditch sân bóng, liền nhìn thấy các giáo sư vội vã hướng về pháo đài chạy tới. Hóa ra là Hogwarts các gia tinh phát hiện cự quái, dùng huyễn ảnh di hình apparate trực tiếp thuấn di đến Quidditch sân bóng, thông báo McGonagall giáo sư thời gian trở lại Quidditch thi đấu mở màn. Cái kia một lúc ở Gryffindor cùng Hufflepuff hai đội hoàn thành mở màn chổi bay biểu diễn sau, thi đấu liền chính thức bắt đầu. Phụ trách giải thích thi đấu hay là đi năm vị kia Gryffindor tiểu phù thủy Lee Jordan. Nhưng mà ngay ở Gryffindor mới vừa vào thứ nhất cầu, Golden Sonic đều vẫn không có ra trận thời điểm, McGonagall giáo sư bị dùng khuếch âm chú phóng to gấp 10 lần âm thanh ở toàn bộ Quidditch sân bóng vang lên. Thi đấu tạm dừng, mỗi cái học viện cấp trưởng thỉnh mang theo các người học viện học sinh đến cầu giữa sân tập hợp. Cưỡi chổi bay đang cố gắng cướp bóng thi đấu song phương, cùng với phía dưới cố lên hò hét các phù thủy nhỏ. Nghe vậy nhất thời sửng sốt, không riêng là bọn họ sửng sốt, chính là giáo sư quan sát đài các giáo sư cũng sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? McGonagall giáo sư, Snape đầu tiên đứng lên, hướng về đứng đang giải thích viên Lee Jordan bên cạnh McGonagall giáo sư hỏi. McGonagall giáo sư chỉ bên cạnh gia tinh, sắc mặt ngưng trọng nói, pháo đài bên trong đột nhiên xuất hiện 15 con cự quái. Cái gì? 15 con cự quái? Không riêng là Snape, khán đài lên hết thảy giáo sư một tiếng thét kinh hãi. Toàn bộ đứng lên, pháo đài bên trong còn có hơn 20 học sinh, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về cứu bọn họ. McGonagall giáo sư tiếp tục nói, một đám giáo sư liền vội vàng gật đầu. Đơn giản sau khi thương nghị, từng người móc ra ma trượng, triển khai lên ma chú hướng về pháo đài phương hướng đuổi tới. Charlie làm giáo sư một trong, nguyên bản cũng nghĩ cùng qua xem một chút. Có điều làm sao McGonagall giáo sư cảm thấy hắn hiện tại là thủ hộ thần trạng thái, triển khai không được ma chú. Đối phó như cự quái như vậy thần kỳ động vật, không giúp đỡ được gì. Liền để hắn lưu lại duy trì các phù thủy nhỏ trật tự. Đối với này, Charlie ngược lại cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn thủ hộ thần sức mạnh chỉ cùng nhân loại bình thường gần như. Cho dù có đại tông cấp kỹ xảo, cũng rất khó phá cự quái phòng. Hơn nữa hắn qua đi cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Không đi cũng không có gì. Chỉ là 15 con cự quái, đối với Hogwarts những này giáo sư mà nói, vẫn đúng là không tính là gì. Lúc này trái lại lưu lại chăm nom các phù thủy nhỏ có vẻ càng quan trọng một ít. Đợi đến hết thầy giáo sư toàn bộ rời đi sau, Charlie khống chế thủ hộ thần, Từ khán đài chậm rãi bay đến trên sân Quidditch. Lúc này trên sân bóng, tứ đại học viện cấp trưởng đã đem từng người học viện học sinh tập hợp lại cùng nhau. Miêu giáo sư, nghe nói có cự quái tập kích pháo đài, có phải là thật hay không? Charlie mới vừa hạ xuống thì có tiểu phù thủy nhấc tay hướng về hỏi hắn. Nguyên lai mới vừa ly Jordan an vị ở McGonagall giáo sư bên cạnh gia tinh, hắn đương nhiên cũng là nghe vào trong tai, vì lẽ đó vừa đưa ra hắn ngần đem tin tức nói cho bạn tốt của hắn Weasley huynh đệ. Mà Weasley huynh đệ biết rồi, chung quanh bọn họ người đương nhiên cũng là đều biết, là có điều không cần lo lắng, cự quái mà thôi, các giáo sư một lúc liền có thể giải quyết, nói không chắc một lúc chờ bọn hắn trở về, thi đấu còn có thể tiếp tục. Charlie nhấc lên tay an ủi, quả nhiên, không đơn giản như vậy, tốt vừa ra điệu hổ ly sơn. Đang lúc này, Alice trong lồng ngực Charlie bản tôn bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn sang. Dumbledore đi tới London tham gia thành viên ban quản trị trường học. Pháo đài bên trong vô cớ thêm ra 15 con cự quái. Điều này hiển nhiên cũng không bình thường. Từng luồng nồng đậm âm mưu khí tức xông vào mũi. Charlie có thể nào không hề có một chút phát hiện, mà sự thực cũng không ra hắn dự liệu. Làm McGonagall các giáo sư rời đi Quidditch sân bóng tiến vào pháo đài bên trong chế phục cự quái. Thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên thêm ra 20 mấy nói khói đen. Mỗi một đạo trong khói đen đều có một cái cầm trong tay ma trượng che mặt phù thủy. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, vẻn vẹn không tới 2 hơi thở thời gian liền rơi vào trên sân Quidditch. Các ngươi là người nào? Charlie khống chế thủ hộ thần bay đến người mặc áo đen đối diện chất vấn. Ngăn cản hắn, những người khác đi với ta nắm lấy Harry Potter. Đầu lĩnh phù thủy quay về bên cạnh một cái phù thủy dặn dò một câu. Sau đó cũng mặc kệ Charlie, trực tiếp mang theo còn lại người, hướng về Harry Potter vị trí chạy tới. Coi khinh ta sao? Charlie tiện tay đánh bay đối diện lưu lại cái kia phù thủy. Đối với hướng mình triển khai công kích ma chú, sau đó tăng tốc độ đi tới tên kia phù thủy sơn. Ở kinh ngạc ánh mắt dưới, trực tiếp một cái ẩn chứa ám kình băng quyền đánh vào trên bụng của hắn. Charlie thủ hộ thần tuy rằng chỉ có như thế sức mạnh của nhân loại, thế nhưng thêm vào ám kình cùng băng quyền kỹ xảo, cũng là trong nháy mắt nhường vị này tinh nhuệ phù thủy theo bản năng thương ôm bụng ngồi xổm xuống. Mà Charlie tiếp theo một cái tay không đoạt dao sắc cướp đi vị này phù thủy ma trượng, một trường đem đánh ngất ở trên mặt đất. Đầu lĩnh thực tử đồ còn đi chưa được mấy bước, dĩ nhiên nhìn thấy chính mình phái ra ngăn cản cái kia thủ hộ thần phù thủy lại bị đánh ngất ở trên mặt đất, nhất thời nhíu nhíu mày, rác rưởi, chỉ là một cái thủ hộ thần đều không bắt được, lại đi 4 cái đem nó đánh tan. Theo đầu lĩnh thực tử đồ dặn dò, nhất thời 4 vị thực tử đồ cầm ma trượng hướng đi Charlie. Có trước xe góc nhìn, bọn họ cách Charlie còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, liền bắt đầu hướng về Charlie phóng ra công kích ma chú. 4 cái người phối hợp hiểu ngầm, căn bản là không cho Charlie vọt tới trước mặt mình cơ hội. Luân phiên quay về Charlie phóng ra ma chú, không dừng tiêu hao Charlie thủ hộ thần lên sức mạnh tinh thần. Nếu như kéo dài như thế, Charlie thủ hộ thần dùng không được bao lâu, liền sẽ bị những này ma chú lên ma lực tiêu hao hết lực lượng tinh thần do đó biến mất. Xem ra dùng thủ hộ thần cùng phù thủy chiến đấu vẫn còn có chút vất vả nha. 1-2 cái vẫn được, 3-4 liền không có cách nào. Ở thế yếu Charlie không hề hoảng, hắn tựa hồ không để ý chút nào cái kia cái khác 20 mấy hướng đi Harry phương hướng thực tử đồ. Chỉ là ở mượn cơ hội này thử một chút hắn thủ hộ thần cùng phù thủy chiến đấu đại thể tình huống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.